Quý vị thân mến, ở tập trước, cuối cùng Lâm Thành cũng đột phá đến phi cương sơ kỳ, có thể bay được trên không trung. Lâm Thành cảm thấy vui sướng, cho nên quyết định bay về nước. Trên đường về nước, Lâm Thành tình cờ cải tiến được Điệp Lãng Trường. Hay tin Lâm Thành về nước, đám cường giả hết sức lo lắng, muốn tìm cách tiêu diệt Lâm Thành. Và Lâm Thành cũng nhận được tin tức từ Trung Quỳ rằng đám người Bắc Lam và Tô Chí Nghị đã bị bắt xuống âm phủ. Vì vậy, Lâm Thành quyết định đi cứu Ma Tinh và Tà Linh trước. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ông chủ nhỏ, thật sự là người. Trời ạ, cuối cùng cũng gặp được người. Ta còn tưởng rằng... Vừa dứt lời, bà của Alisa không có nói tiếp mà là cao hứng chạy về phía Lâm Thành. Tưởng ta đã chết, phải không? Lâm Thành mỉm cười. Cả tháng qua, có lẽ tên này đã thu thập rất nhiều máu nhỉ. Vốn dĩ là quên rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn ta thì Lâm Thành lập tức nhớ ra. Không, không, người làm sao có thể chết chứ? Ông chủ nhỏ, người cuối cùng cũng đã trở về rồi. Ta đã thu thập cho người rất nhiều máu tươi, nhưng để lâu quá nên bị hỏng rồi. Sau đó ta không đi gom nữa. Đây là thẻ ngân hàng của người, bây giờ ta trả lại. Bà của Alisa lấy thẻ ngân hàng từ trong người ra và đưa cho Lâm Thành. Lâm Thành cầm thẻ ngân hàng cất vào người. Sau khi tìm được Tàn Linh, hắn sẽ rời khỏi thành cũ, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Ông chủ lấy máu ở đây cũng vô ích, chạy đi chạy lại vì chút máu động vật cũng không đáng. Về phần máu tươi bị hỏng, hỏng thì hỏng thôi, vừa rồi còn tưởng rằng tên này thu thập không ít máu. Hắn quên mất tên này làm việc luôn không đáng tin cậy, còn chẳng đáng tin bằng con gái của hắn ta. Máu tươi bị hỏng mà không biết bỏ tiền ra xây một hầm băng lớn sao? Đúng là đồ óc lợn. Nhưng không sao, dù gì hắn cũng không về đây nữa. Đến khi về lại Yên Kinh, hắn sẽ tìm một người thông minh hơn để độc quyền máu động vật ở Yên Kinh. Lúc này, Lâm Thành nhìn ông chủ và hỏi: số thẻ ngân hàng của người là gì? 125-979-94345. Ông chủ nhỏ, sao người lại muốn số thẻ của ta? Bà của Alisa khó hiểu hỏi. Lâm Thành không nói lời nào, trực tiếp chuyển 10 vạn tệ cho hắn ta. Đây có thể coi là phần thưởng thu thập máu cho hắn lúc trước. 10 vạn tệ là rất nhiều. Một là trả cho ba của Alisa, hai là để cho Alisa. Dù sao, Alisa cũng cần tiền để luyện vu thuật. Cô gái này rất mưu mô, sau này lớn lên có thể sẽ có ích. Được rồi, xem tin nhắn trên điện thoại di động đi, ta có việc phải làm nên đi trước đây. Lâm Thành cất điện thoại rồi mỉm cười nhìn ba của Alisa. Bà của Alisa gãi đầu, có chút bối rối. Sau đó, lấy điện thoại di động ra xem. Hắn ta lập tức sửng sốt. Điện thoại di động nhận được tin nhắn là 10 vạn tệ. 10 vạn tệ đó. Mặc dù hắn ta đã nhìn thấy 100 vạn, nhưng đó là của Lâm Thành. Còn 10 vạn tệ này là của hắn ta. Hắn ta không ngờ Lâm Thành lại hào phóng như vậy, vung tay một cái là 10 vạn tệ. Hắn ta muốn cảm ơn Lâm Thành, nhưng lại phát hiện Lâm Thành đã không còn ở đây nữa. Nhất thời, hắn ta cảm thấy có chút xúc động. Hắn ta biết ngày hôm nay gặp nhau, không biết tới bao giờ mới được gặp lại. Hoặc là ông chủ cương thi lắm tiền sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Sau khi rời đi, Lâm Thành đến thẳng Miếu Ngũ Tỷ. Bây giờ là ban ngày, trong Miếu Ngũ Tỷ có rất nhiều người. Miếu Ngũ Tỷ được xây dựng lại càng thêm rực rỡ và tráng lệ. so với những ngôi miếu nổi tiếng kia thì cũng không thua kém bao nhiêu. Bước vào miếu Ngũ Tỷ, một bức tượng Ngũ Tỷ rất lớn hiện ra, sừng sững giữa sảnh, giống hệt như Phật tổ Như Lai trong những ngôi chùa khác. Cường Thi Vương, Mị Nhi Tỷ biết người sẽ tới tìm nàng ấy. Nàng ấy đang ở trong hang động mà yêu linh đã tu luyện trước đây. Đột nhiên, một giọng nói rỗng tuếch vang lên. Lâm Thành liếc nhìn xung quanh, dường như mọi người đều không nghe thấy. Rõ ràng là Ngũ Tỷ đang nói chuyện với hắn. Có vẻ như đúng như hắn nghĩ, Ngũ Tỷ thực sự biết tà linh đang ở đâu. Lâm Thành biết hành động mà yêu linh tu luyện lúc trước. Nhắc đến yêu linh, không biết sau khi chạy trốn nó có trở lại hay không. Nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của miếu Ngũ Tỷ, có lẽ là chưa quen lại. Nếu tên này quen lại thì ngay từ đầu đã phải phá bỏ miếu Ngũ Tỷ rồi. Sau đó, Lâm Thành không chút do dự mà trực tiếp chạy tới hang động yêu linh tu luyện. Đến một nơi không có người, Lâm Thành liền bay lên. Tốc độ rất nhanh vì trước đó đã đi một lần nên Lâm Thành cũng quen đường. 5 phút là tới nơi. Tà linh có ở bên trong không? Lâm Thành đứng ở cửa động hỏi. Phu quân! Giọng nói của tà linh vang lên. Vù! Ngay sau đó, một bóng người màu đỏ bay ra khỏi sơn động, đến chỗ Lâm Thành. Phu quân, chàng không bị thương chứ? Làm sao chàng chạy thoát được? Mấy tên cường giả kia không giết được chàng sao? Tà linh sờ soạng khắp thân thể Lâm Thành, thấy hắn không bị thương, quả nhiên là Lâm Thành. Quần áo màu đỏ của nàng trực tiếp biến thành màu trắng, tảng đá trong lòng cũng hoàn toàn rơi xuống. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn dưỡng thương, hiện tại cũng gần như bình phục. Trong lòng nàng luôn nghĩ tới Lâm Thành, lo lắng Lâm Thành sẽ gặp nguy hiểm. Oán hận đối với Tiếu Tường cũng càng ngày càng sâu. Bộ quần áo màu đỏ duy trì gần một tháng, sau khi gặp Lâm Thành mới trắng trở lại. Nàng tưởng ta bị thương sao? Chuyện dài lắm, lúc đó Tiếu Tường bắt được ta, sau này gặp được một người đuổi thi từ Tương Tây. Người đuổi thi này đã giành lấy ta từ Tiếu Tường, mà ta cũng gặp may, không chỉ thoát khỏi tai ương mà còn thăng đến phi cương nữa. Chàng thực sự đột phá đến phi cương rồi sao? Lâm Thành không nói thì tà linh cũng chẳng phát hiện ra, nhưng nói ra mới thấy khí tức của Lâm Thành so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Phi cương, phu quân của nàng cuối cùng cũng đột phá được phi cương rồi. Tà linh rất hưng phấn, còn hưng phấn hơn cả khi chính mình đột phá. Nàng vui thay cho Lâm Thành từ tận đáy lòng. 10 tên cường giả cũng không đối phó nổi với phu quân, đến phi cương là có thể bay lên trời rồi. Nếu đánh không lại thì cũng có thể trốn thoát. Hơn nữa, phi cương rất mạnh, cũng chưa chắc là đánh không lại cường giả. Ta không nói dối nàng, hiện tại chúng ta đi tìm Ma Tinh, sau đó bắt tay với Ma Tinh, giết sạch 10 tên cường giả. Hiện giờ thì không được, đêm nay yêu linh sẽ đến quấy rầy Ngũ Tỷ, ta muốn ở lại giúp đỡ nàng ấy. Yêu linh vừa nói với ta lúc sáng, ta còn chưa có thời gian nói cho Ngũ Tỷ biết, chắc nàng ấy vẫn chưa hay chuyện đâu. Tà linh lắc đầu nhìn Lâm Thành. Tối nay sao? Ta sẽ ở lại với nàng, xử lý xong tên yêu linh này rồi đi cũng không muộn. Tên Ma Tinh bị truy sát lâu như vậy, bị đuổi thêm nửa ngày nữa cũng không thành vấn đề. Tuy không nói xa, nhưng Lâm Thành ở lại cũng là vì mục đích khác. Hắn muốn đấu thử với yêu linh để xem phi cương mạnh tới đâu. Đến khi đối mặt với bọn cường giả thì cũng biết thực lực của mình như thế nào. Đối phó với một tên cường giả thì không sao, vậy hai tên, ba tên thì sao? Chàng có thể đi tìm Ma Tinh trước, thương thế của ta gần như đã bình phục. Nếu Ma Tinh biết chàng ở đây lãng phí thời gian, nhất định sẽ trách chàng. Đừng lo lắng, nếu nàng không nói, ta cũng không nói, thì làm sao nó biết được? Ta cũng muốn đấu thử với yêu linh. đặc biệt là hôm qua đã cải tiến điểm lãng trường để xem nó có tác dụng với kẻ thù hay không. Lâm Thành nhìn Tàn Linh cười nói, vậy thì chúng ta đi tìm Ngũ Tỷ trước. Nói xong, cả hai phóng thẳng về phía miếu Ngũ Tỷ. Ngũ Tỷ không biết rằng đêm nay Yêu Linh sẽ đến nên phải nói cho nàng ta biết. Trước đây Lâm Thành đã có thể chiến đấu với Yêu Linh, bây giờ không thành vấn đề. Có Lâm Thành ở đây, nàng không phải sợ chuyện gì cả. 9 giờ tối, màn đêm đen kịt bao trùm mặt đất, bầu trời u ám, mây đen che khuất ánh trăng. Trên ngọn núi phía sau miêu Ngũ Tỷ, một cơn gió thổi qua làm cho quần áo của Lâm Thành bay phần phật. Không biết khi nào thì Yêu Linh sẽ tới nhỉ? Đã 9 giờ rồi. Ngũ Tỷ háo hức nói. Chỉ vài giờ trước, Lâm Thành và Tà Linh đã đến tìm nàng ta và báo cho nàng ta biết rằng đêm nay Yêu Linh sẽ tới. Sau đó, bọn họ đến đây đợi. Ai ngờ đã 9 giờ rồi mà Yêu Linh vẫn chưa xuất hiện. Vì giúp nàng ta đối phó với Yêu Linh mà Lâm Thành đã phải rời lại thời gian đi tìm Ma Tinh, nên Ngũ Tỷ rất ngại. Đợi càng lâu thì nàng ta càng xấu hổ. Đó là lý do vì sao nàng ta lại khẩn trương như vậy. Về phần làm sao nàng biết được Lâm Thành sẽ đi tìm Ma Tinh, đương nhiên là Tà Linh nói cho nàng ta biết. Mới 9 giờ, còn sớm lắm, nếu không tới thì xem như nó may mắn, còn nếu dám tới thì nhất định sẽ không thể quay về. Lâm Thành nghiêm nghị nói. Vù vù, giọng nói vừa vang lên thì một trận cuồng phong ập đến, cây cối xung quanh đều nghiêng ngả, đung đưa điên cuồng, lá rụng đầy đất. Ở phía xa, hai chấm đen nhỏ xuất hiện trong tầm mắt ba người họ. Tới cũng nhanh đấy, xem ra nó cũng rất gấp, còn tìm người giúp đỡ. Không tệ, thực lực rất mạnh. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Lâm Thành, còn Tàn Linh và Ngũ Tỷ thì mặt mày nghiêm trọng. Yêu khí nồng nặc như vậy mà yêu vật vẫn chưa xuất hiện trước mặt bọn họ. Mạnh, rất mạnh. Trận chiến này khó đánh, không biết Lâm Thành có đối phó được với con yêu vật kia hay không. Thảo nào Yêu Linh lại dám tới, hóa ra là 11 người trợ giúp đắc lực như vậy. Phu quân, chàng chắc chắn có thể đối phó với con yêu vật kia chứ? Tà Linh hỏi. Hẳn là không có vấn đề gì, Lâm Thành rất bình tĩnh trả lời. Từng giây trôi qua, hai chấm nhỏ cũng dần to hơn. Người bên trái là Yêu Linh, hắn đã từng chiến đấu với Yêu Linh trước đây nên rất quen thuộc với khí tức của Yêu Linh. Người bên phải là trợ thủ do Yêu Linh mời đến. Còn khoảng 5.000m, 4.500m, 4.000m. Lâm Thành âm thầm tính toán vị trí. Điểm lãng trường cải tiến của hắn chỉ có thể được sử dụng ở phạm vi 20m, nghĩa là sau khi hắn sử dụng điểm lãng trường, con quái vật phải xuất hiện trong phạm vi 20m của hắn. Tốt nhất nên cách chính xác 20m để có thể phát huy được uy lực tối đa của điểm lãng trường. Chỉ có tính toán khoảng cách tốt mới có thể dùng điểm lãng trường. Nếu không, với khoảng cách 20m, thời gian thi triển vừa lâu, nếu không tính toán kỹ lưỡng thì khó mà thực hiện được. Cương Thi Vương! Lúc này, giọng nói tức giận của Yêu Linh vang lên. Nó biết rằng Cương Thi Vương không còn ở thành cũ, Tàn Linh cũng đang bị thương. Nó cứ tưởng là cơ hội tốt, ai ngờ Cương Thi Vương lại đột nhiên xuất hiện. Còn Cương Thi này rất mạnh, thảo nào người không thể đánh bại nó. Bên cạnh, một con quái vật có má khỉ, mặt đầy lông lá, nghiêm nghị nói. Nó chỉ là một con hầu tử yêu, đã tu luyện hơn 2.000 năm, thực lực rất mạnh, pháp sư và cổ võ giả đều không dám chọc nó. Nó sống trên một ngọn núi lớn và được các yêu vật và sơn thần ở đó gọi là hầu tổ. Hơn 1.000 năm trước, nó đã làm bạn với giả yêu, nhờ yêu linh tới tìm nó thì nó mới biết xà yêu đã bị sát hại. Trước đây nó nghĩ rằng người huynh đệ xà yêu của nó đang bế quan tu luyện. Đối với những con yêu vật như chúng, việc bế quan tu luyện hàng trăm năm là chuyện bình thường. Như nó tu hành hơn 2000 năm nhưng chỉ đi ra ngoài một lần, cũng chính lúc ấy mới kết giao được với xà yêu. Bây giờ yêu đàn của xà yêu đã tìm được nó và muốn nó báo thù cho mình. Hầu yêu đương nhiên không từ chối. Trả thù cho huynh đệ là điều nên làm. Mặc dù Lâm Thành rất mạnh, nhưng hầu yêu cũng không thèm đặt vào mắt. 1000 mét, 500 mét, ngay bây giờ. Đột nhiên Lâm Thành vận thi khí, điểm lãng trường bắn ra, một trường yếu ớt bắn về phía hầu yêu. Trường pháp gì yếu vậy? Hầu yêu ngây người, nó tưởng rằng Lâm Thành tung tuyệt chiêu nào đó, nhưng không ngờ lại buồn cười như vậy. Một trường này đừng nói là đối phó với nó, đối phó với yêu linh cũng không đủ. Lâm Thành không chút do dự tung ra trường thứ hai, thứ ba, thứ tư. Dần dần hầu yêu bắt đầu biến sắc, nó cảm thấy có mùi nguy hiểm ập đến. Nhìn thấy Lâm Thành liên tục tung trường, hầu yêu chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Nó muốn rút lui một chút, nhưng huynh đệ của nó đang ở bên cạnh, lùi lại thì hơi mất mặt. Lúc nãy nó còn đảm bảo sẽ giết kẻ thù giúp huynh đệ mà. Nếu rút lui thì không phải là tự tát vào mặt mình sao? Không còn cách nào khác ngoài việc đánh trả thôi. Lập tức yêu khí toàn thân dâng trào, tốc độ đột nhiên tăng lên. Yêu khí mạnh mẽ ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng to bằng một cái chậu rửa mặt. Tà Linh và Ngũ Tỷ đang theo dõi đều biến sắc. Con yêu vật này mạnh hơn họ tưởng. Con cương thi kia, chết cho ta! Hầu yêu lao về phía Lâm Thành, quả cầu năng lượng cũng bắn tới. Đợi đến khi quả cầu năng lượng đập vào Lâm Thành, nó có thể tận dụng khoảng trống và điên cuồng công kích như vũ bão. 21 mét, Lâm Thành vừa lúc tung trường cuối cùng. Trường này được hắn dồn toàn lực, ngay lập tức bắt kịp với toàn bộ trường khí vừa tung. 20 mét, quả cầu năng lượng đã đạt đến phạm vi 20 mét. Điểm lãng trường cuối cùng cũng hợp nhất với những trường trước đó. Đột nhiên hầu yêu cảm thấy một mùi tử vong bao trùm lấy mình. Không! Nó gầm lên và cuồng loạn. Bùm! Rồi đột nhiên điểm lãng trường va chạm với quả cầu năng lượng, phát ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó điểm lãng trường nuốt chửng quả cầu, không hề dừng lại. Bùm! Một tiếng nổ khác vang lên, điểm lãng trường đập vào cơ thể của hầu yêu. Không hề thấp thỏm, cơ thể của hầu yêu bị xé nát, nội đan cũng bị phá hủy, chết trong vài giây. Chỉ với một chiêu, hầu yêu, kẻ đã khiến Tà Linh và Ngũ Tỷ cảm thấy áp lực vô cùng, đã bị Lâm Thành trực tiếp giết chết trong vài giây. Hơn nữa, họ còn không biết con yêu vật này là yêu vật gì mà nó đã chết rồi. Chấn động, không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được. Một con yêu vật mạnh mẽ như vậy đã bị giết trong vài giây. Hơn nữa, điểm lãng trường của Lâm Thành vừa rồi rõ ràng rất yếu. Làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy? Yêu linh lúc này cũng chấn động, há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi sâu sắc. Vừa rồi, tưởng sẽ giết chết đối thủ. Ai mà ngờ, trong nháy mắt đã bị đối thủ giết chết. Thi thể cũng không còn. Yêu đan cũng bị hủy. Quá đáng sợ. Tên này có thực sự là Cương Thi Vương không? Sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Cương Thi Vương trước đây cũng rất mạnh, nhưng chắc chắn không mạnh như bây giờ. Chênh lệch sức mạnh quá lớn rồi. Đây là yêu vật đã tu luyện hơn 2000 năm, thực lực có thể so với cổ võ giả tụ linh nhất trọng và siêu thiên sư nhị trọng đấy. Yêu linh thực sự bị Lâm Thành làm cho hoảng sợ, thân thể run như cầy sấy. Ngũ tỷ nuốt nước miếng, kinh ngạc nói. Mạnh quá! Đừng nói bọn chúng, ngay cả Lâm Thành cũng bị chính bản thân làm cho giật mình. Trước đây, mặc dù biết điểm lãng trường sau khi được nâng cấp rất lợi hại, nhưng trăm nghìn lần không ngờ lại lợi hại đến mức này. Trong một chiêu, ngay lập tức giết chết một con yêu vật mạnh như thế. Điểm lãng trường sau khi cải tiến thật sự khủng khiếp. Trở thành cương thi đã lâu, hắn vẫn là lần đầu tiên ra tay giết cường giả trong nháy mắt như vậy. Cảm giác này rất là sảng khoái. Bây giờ xem ra phiên bản điểm lãng trường này có thể hạ sát những cường giả kia. Còn hầu yêu vừa rồi, thực lực sẽ không kém hơn những cường giả kia bao nhiêu. Có thể giết chết nó thì đương nhiên cũng có thể kết liễu những cường giả kia. Điều đáng tiếc duy nhất là một con yêu vật dùng để luyện tập tốt như vậy không còn nữa. Sớm biết cần giữ lại thì sẽ không giết. So với yêu linh, hầu yêu thích hợp để rèn luyện thực lực hơn. Nhưng nếu nó đã chết, Lâm Thành cũng không có khả năng làm cho nó sống lại. Đừng nói hắn, cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không có khả năng làm cho hầu yêu sống lại. Không chỉ có thân xác nổ tung, ngay cả yêu đan cũng không còn. Về phần linh hồn, đã sớm bị năng lượng kinh khủng kia xé nát khi thân thể nổ tung. Phu quân, điểm lãng trường của chàng thật lợi hại. Lúc này, Tà Linh đã lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, vẻ mặt hưng phấn nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành là phu quân của nàng, càng lợi hại thì nàng đương nhiên càng vui vẻ. Điều này chứng tỏ nàng không nhìn nhầm người. Không chỉ mạnh mẽ, hắn đối xử với nàng cũng rất tốt. Vừa rồi, nàng còn lo lắng Lâm Thành không phải là đối thủ của hầu yêu. Hiện tại mới biết được, lo lắng của nàng hoàn toàn dư thừa. Lâm Thành sau khi đột phá đến cảnh giới phi cương, thực lực trở nên thay đổi nghiêng trời lệch đất, so với tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn. Bây giờ nàng đã không còn là đối thủ của Lâm Thành. Phịch. Lúc này yêu linh đã bị dọa cho sợ run người, trực tiếp quỳ xuống đất trước mặt Lâm Thành. Nó đã không có can đảm để phản kháng, sức mạnh cường đại như hầu yêu còn bị Lâm Thành tiêu diệt trong giây lát thì không cần nói đến nó. Sau một thời gian không gặp, sức mạnh của cương thi vương đã vượt xa trí tưởng tượng của nó. Khủng khiếp, thực sự quá khủng khiếp. Bây giờ nó không có bất cứ một ý định phản kháng nào, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, hy vọng Lâm Thành có thể cho nó một con đường sống. Nếu sớm biết trước được thực lực của cương thi vương mạnh như vậy, nó không nên quay lại. Rõ ràng đã chạy trốn, nhưng bây giờ lại trở về chịu chết. Cương thi vương đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, buông tha cho ta đi. Ta biết sai rồi, niệm tình ta sinh ra được linh trí cũng không dễ dàng gì. Ta cầu xin ngài, ta thề sau này tuyệt đối không đối địch với ngài, cũng sẽ không báo thù, sẽ chăm chỉ tu luyện, không xuất hiện trong thế gian này nữa. Nếu lần này Lâm Thành bằng lòng buông tha cho nó thực sự sẽ làm theo lời thề. Thế gian này thật sự quá là nguy hiểm, nên tìm một nơi ít người lui tới, âm thầm tu luyện là tốt nhất. Vất vả lắm mới sinh ra được linh trí, nó thực sự không muốn chết. Về việc trả thù, chuyện này là không thể, nó cũng dập tắt ý muốn trả thù. Buông tha cho ngươi ư? Trước đây không phải đã buông tha rồi sao? Chính ngươi muốn trở về chịu chết, điều này không trách ta được. Bây giờ cho ngươi một cơ hội, nếu có thể chịu đựng đòn đánh của ta trong vòng một phút thì ta tha cho ngươi. Lâm Thành với vẻ mặt tươi cười nhìn yêu linh quỳ trên mặt đất nói. Một phút rất ngắn, nhưng đối với Lâm Thành mà nói, hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết yêu linh. Nếu giết không được, vậy chứng tỏ mạng của yêu linh này không tận, buông tha nó cũng không phải là không thể. Một phút. Được. Yêu linh lộ ra một nụ cười chua xót, sau đó đành phải gật đầu. Nó biết muốn ở trong tay Lâm Thành trông đỡ được một phút rất khó. Dù sao Lâm Thành cũng đã tiêu diệt được Hầu Yêu. Nhưng không đồng ý thì chính là chết. Con đường nào cũng đều dẫn đến cửa tử, không bằng liều mạng một phen. Lỡ như thật sự trông đỡ qua một phút thì sao? Cọng sơm cứu mạng cuối cùng, mặc dù biết là vô dụng, nhưng Yêu Linh không muốn từ bỏ. Điệp Lãng Trưởng! Một tiếng nổ vang lên. Lâm Thành đột nhiên gằn giọng, không nói hai lời, sử dụng thức thứ ba của Điệp Lãng Trưởng. Ba trưởng chồng lên nhau, trong nháy mắt được đánh ra, tựa như một hồi sóng to gió lớn vọt về phía Yêu Linh. Tốc độ rất nhanh và mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Điệp Lãng Trưởng, Yêu Linh cảm thấy mình bị hơi thở của cái chết bao phủ. Ngay lập tức, trán phủ đầy từng lớp mồ hôi lạnh, tim đập điên cuồng, lưng tê dại. Hít thở cũng trở nên khó khăn, nhưng nó sẽ không bỏ cuộc. Chiêu này của Lâm Thành tuy rằng không mạnh bằng một chiêu trước đó, nhưng cũng không yếu, nó không ngăn được uy lực của chiêu này. Nó vội vàng né tránh về phía bên trái. Vù, Yêu Linh biến mất ngay lập tức. Lúc nó biến mất, mặt đất đột nhiên phát nổ, một cái hố sâu xuất hiện, tỏa ra sương mù đen dày đặc. Nhìn thấy một màn như vậy, cơ thể Yêu Linh run rẩy. Cũng may trốn nhanh, nếu không tuyệt đối giống như Hầu Yêu, trực tiếp bị giết chết. Thực lực của Cương Thi Vương tăng rất nhanh, so với trước kia lợi hại hơn gấp 10 lần. Chân tay phản ứng nhanh nhẹn đấy. Thấy Yêu Linh có thể tránh được, Lâm Thành có chút không ngờ. Nhưng nghĩ đến yêu vật này tốt xấu gì cũng sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng có thể giải thích được. Nói một câu khó nghe, người ta ăn nhiều muối hơn cơm Lâm Thành ăn. Mặc dù thực lực không bằng Lâm Thành, nhưng kinh nghiệm chiến đấu hơn hắn rất nhiều. Hầu Yêu sở dĩ bị Lâm Thành tiêu diệt nhanh như vậy là bởi vì Hầu Yêu không tránh né, đồng thời cũng không biết chiêu kia của Lâm Thành rất mạnh. Đến lúc nó biết thì cũng đã trễ rồi. Còn 50 năm giây nữa. Vẻ mặt của Yêu Linh cứng lại nhìn Lâm Thành, thần sắc đề phòng, đã chuẩn bị tùy thời tránh né. Nó không đắc chí vì được Lâm Thành khen ngợi, tránh được một chiêu, còn chiêu thứ hai, thứ ba có thể đều may mắn như vậy sao? Chờ qua một phút thì cao hứng cũng không muộn. Cường giả như Lâm Thành nói chuyện hẳn là sẽ giữ chữ tín. Thời gian lúc này quý như sinh mạng. Một phút trước đây nó cảm thấy rất ngắn ngủi trong chớp mắt, bây giờ nhận ra một phút này dài vô tận. Bộ dạng của Yêu Linh trông rất tuyệt vọng, nhưng tư chất tâm lý mạnh mẽ không cho nó sụp đổ, ngược lại càng trở nên cẩn thận. Xin lỗi, bây giờ ta thay đổi chủ ý. Lâm Thành đột nhiên nhìn Yêu Linh mỉm cười. Ý của ngài không phải là muốn nuốt lời chứ? Không ngờ được cường giả như ngài lại nói chuyện lật lọng như thế. Yêu Linh cau mày, nghe giọng điệu giống như muốn đổi ý của Lâm Thành, làm cho nó vô cùng phẫn nộ, hận không thể xé nát Lâm Thành. Đáng tiếc nó biết mình không có khả năng làm việc đó. Một phút thì vẫn còn cơ hội, nhưng nếu Lâm Thành thực sự muốn giết nó sẽ không có cơ hội sống nữa. Yêu Linh có thể nhìn thấy được Lâm Thành rõ ràng đã trở thành một phi cương. Đối mặt với một phi cương như Lâm Thành, nó không trốn thoát được. Suy cho cùng, hắn có thể bay, trừ phi nó biết độ thổ. Tiếc là điều này không thể. Nói khó nghe hơn, nó chính là cá nằm trên thớt. Lâm Thành muốn làm thế nào thì nó cũng không làm gì được. Người hiểu lầm rồi. Ta không phải đổi ý, chỉ muốn cho người một cơ hội. Có hứng thú cùng đi theo ta không? Lâm Thành cười cười hỏi. Thực lực của Yêu Linh rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất đa dạng. Nếu giết thì thật đáng tiếc. Nếu có thể, Lâm Thành muốn nó có thể bán mạng, làm việc cho mình. Hiện tại, đại quân cương thi của hắn thiếu cường giả. Tuy rằng có Phó Sung Sơn là cường giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, nhưng còn lâu mới đủ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người bảo ta đi theo ngươi sao? Yêu Linh bỗng trợn tròn mắt, không những thế còn đang nghi ngờ liệu có phải mình đã nghe nhầm rồi không. Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Lâm Thành lợi hại như vậy, nếu sau này đi theo hắn chắc chắn sẽ có lợi. Yêu Linh sống lâu nên có cái nhìn cực kỳ thấu đáo về mấy chuyện này. Đi theo Lâm Thành không những không bị giết chết mà sau này còn có lợi nữa. Nhưng cảm giác miếng bánh từ trên trời rơi xuống này khiến Yêu Linh cảm thấy hơi không chân thực. Đúng vậy, nếu người không đồng ý thì ta đành phải giết người thôi. Nếu người có bạn bè thì cũng có thể gọi bọn chúng đi theo ta. Bây giờ ta đang cần cường giả. Nếu các người đi theo ta, chắc chắn sau này ta sẽ không bạc đãi các người. Lâm Thành gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn Yêu Linh, dáng vẻ không hề đùa giỡn. Được, ta sẽ đi theo ngươi. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Thành, Yêu Linh liền biết hắn không nói đùa, nên nó chẳng thèm nghĩ ngợi mà đồng ý ngay lập tức. Nói đùa, chuyện tốt như vậy dù đốt đèn lồng cũng chẳng tìm được, ai ngờ lại bị nó tìm thấy. Đúng là trong họa có phúc. Nếu đổi thành lúc trước, chắc chắn nó sẽ không đồng ý. Nhưng chứng kiến thực lực tăng trưởng một cách đáng sợ của Lâm Thành, dù nó cầu xin đi theo Lâm Thành cũng chẳng được. Ha ha, vậy ngươi thể đi. Lâm Thành nhếch miệng cười cực kỳ vui vẻ. Như vậy đại quân cương thi của hắn lại có thêm một cường giả. Dựa vào thực lực hiện tại của Yêu Linh, chắc chắn có thể tương đương với ngũ khí triều nguyên sơ kỳ, thậm chí còn lợi hại hơn cường giả trung kỳ như Phó Sung Sơn nhiều. Ta xin thề, sau này ta sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của Cương Thi Vương, tuyệt đối không hài lòng. Nếu làm trái lời thề sẽ bị trời tru đất diệt, mãi mãi không được siêu sinh. Yêu Linh cực kỳ nghiêm túc thề với trời. Vụt! Đúng lúc này, một tia sáng từ trên trời chiếu xuống người Yêu Linh. Điều này có nghĩa là lời thề bắt đầu có hiệu lực. Nếu nó dám phản bội Lâm Thành, hài lòng với hắn thì nó sẽ bị trời tru đất diệt, mãi mãi không được siêu sinh. Một cơ hội tốt như vậy, tất nhiên Yêu Linh sẽ không muốn bỏ qua. Nên lập lời thề cũng là chuyện rất bình thường, hơn nữa cũng chẳng hề chơi chữ. Tốt, tốt lắm, người đứng lên đi. Vâng, Yêu Linh gật đầu, cực kỳ nghe lời. Người còn có bạn không? Ví dụ như Hầu Yêu ban nãy kia. Lâm Thành cười hỏi. Hầu Yêu bị giết thật sự rất đáng tiếc. Không ngờ yêu vật lợi hại như vậy lại bị mình giết trong tích tắc. Nếu không giết chết nó, nói không chừng hắn cũng có thể thu nhận làm thuộc hạ rồi. Hết rồi, Yêu Linh lắc đầu đáp. Nực cười, yêu vật lớn mạnh như vậy đâu phải là sau cải trắng, mà là hiếm đến đáng thương. Có thể quen biết một con đã rất khó khăn rồi, huống chi là hai con. Được rồi, bây giờ người tới biệt thự số 8 khu biệt thự Hải Thiên ở Yên Kinh đi. Sư tỷ của ta đang ở đó, người cứ bảo tỷ ấy dẫn người tới căn cứ đại quân cương thi, sau đó ở đấy đợi ta làm xong việc sẽ quay về. Vâng, Yêu Linh trịnh trọng gật đầu. Cương Thi Vương, ta cũng muốn đi theo ngươi. Đúng lúc này, Ngũ Tỷ ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, có lẽ đi theo Lâm Thành sẽ là một lối thoát. nàng ta cũng ở đây đủ rồi. Nếu đi theo Lâm Thành, sau này nàng ta có thể thường xuyên gặp Mỹ Nhi tỷ rồi. Nhưng nàng ta không biết liệu Lâm Thành có chịu thu nhận nàng ta hay không. Bây giờ nàng ta đang rất thấp thỏm. Lúc nãy Lâm Thành nói hắn đang rất thiếu cường giả, mà nàng ta lại không biết liệu mình có đủ mạnh hay không. Được thôi, người cùng yêu linh tới Yên Kinh tìm sư tỷ ta đi. Lâm Thành cực kỳ bất ngờ nói. Ngũ tỷ muốn đi theo hắn, tại sao lại không được cơ chứ? Ngũ tỷ cũng được xem là cường giả, thực lực tương đương với cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ. Cứ thế, hắn lại nhanh chóng thu nhận hai cường giả, cứ xem như đây là niềm vui bất ngờ. Đầu tiên là thu nhận yêu linh, sau đó lại thu nhận ngũ tỷ. Lần này thực lực của đại quân cương thi lại mạnh hơn rồi. Bây giờ dù hắn không ra tay thì đại quân cương thi cũng có đủ thực lực tiêu diệt người săn thi. Nhưng với điều kiện tiên quyết là trong tình huống cường giả người săn thi không xuất hiện. Nhưng bây giờ tạm thời hắn chưa có mong muốn gây sự với người săn thi. Đầu tiên là hắn phải tụ hợp với ma tinh để xử lý mấy cường giả đó, rồi lại xuống địa phủ cứu mấy người Tô Chiết Nghị. Cuối cùng hắn đi gây sự với người săn thi cũng không muộn. Vậy hai chúng ta tới Yên Kinh đợi người trước. Ừ, hai người đi đi, bây giờ ta cũng phải đi tìm ma tinh rồi. Lâm Thành gật đầu. Sau đó Ngũ Tỷ và Yêu Linh cùng rời đi, tới thẳng Yên Kinh. Còn miếu Ngũ Tỷ của Ngũ Tỷ chắc chắn sẽ bị bỏ hoang sau khi Ngũ Tỷ rời đi. Dù gì Ngũ Tỷ cũng không linh nghiệm, nên sẽ không còn ai tới đây bái tế nàng ta nữa. Còn Tà Linh vẫn nằm trong cánh tay trái của Lâm Thành. Sau đó Lâm Thành phóng thẳng lên trời, tới độ cao chục nghìn mét thì bắt đầu bay về phía đông. Hắn không biết bây giờ Ma Tinh đang ở đâu, nên cần phải tìm chậm rãi. Cũng may hắn biết khí tức của Tiếu Tường, chỉ cần Tiếu Tường xuất hiện trong phạm vi 10 km xung quanh hắn thì hắn có thể cảm nhận được. Một khi hắn tìm thấy Tiếu Tường thì cũng sẽ tìm thấy Ma Tinh. Một tháng không gặp, không biết bây giờ Ma Tinh thế nào rồi, thực lực có trở nên mạnh mẽ hơn không. Lâm Thành bay rất nhanh, hắn không đi vào thành phố mà tìm thẳng trong các rừng rậm. Bất giác, Lâm Thành đã tới sát biên giới tương Tây trong một rừng rậm nguyên thủy. Hắn phát hiện bên dưới có dấu vết đánh nhau, rất nhiều cây cối xung quanh bị ngã xuống, hiện trường rất bừa bộn. Không có khí tức còn sót lại, xem ra vụ đánh nhau ở đây đã trôi qua rất lâu rồi. Nếu đã tới tương Tây rồi, Lâm Thành sẽ bay đến nơi ở của Cao Xuyên. Đúng lúc hắn có thể nói tin tức tốt là mình đã đột phá lên phi cương cho Cao Xuyên biết. Cũng có thể hỏi lão ta thử xem có biết đám người Ma Tinh đang ở đâu không. Còn có cháu trai Cao Xuyên nữa, gần một tháng không gặp, không biết nó đã tu luyện thánh thể quyết đến đâu rồi. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành đã bay tới phía trên một ngôi nhà lá, rồi nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Lâm Thành hạ xuống ngay bên mép con sông nhỏ, rồi khẽ cảm ứng, nhưng lại phát hiện ra bên trong chẳng có ai. Cả Cao Xuyên và Cao Sơn đều biến mất, chẳng lẽ hai người đều dọn đi rồi, hay bị người của thập đại thiến lực giết chết? Bọn họ không thể bị giết được. Cao Xuyên có phi cương, nếu đánh không lại có thể bỏ trốn. Hơn nữa, hắn cũng không nghe thấy tin tức Cao Xuyên bị giết chết. Chẳng lẽ hai người đã đi tới chỗ lão già kia? Nghĩ đến đây, Lâm Thành liền bay về phía nhà lão già. Lão già này là bạn của Cao Xuyên, thánh thể quyết cũng lấy từ chỗ của lão ta. Trước đây, Lâm Thành đã được Cao Xuyên dẫn qua đó hai lần, tất nhiên đã thành thục quen đường rồi. Lâm Thành nhanh chóng bay tới nơi ở của lão già. Đúng như dự đoán, bên trong truyền ra khí tức của Cao Xuyên và Cao Sơn. Bên ngoài nhà còn có hai con phi cương đang lặng lặng đứng ở đó. Lâm Thành đi thẳng qua đó. Lúc đi qua hai con phi cương, không ngờ hắn lại phát hiện ra hai con phi cương này đang run rẩy. Lâm Thành nhíu mày rồi nhìn kỹ lại, quả thật bọn chúng đang run rẩy. Lâm Thành cũng không để tâm quá nhiều mà sơ tay gõ cửa. Ai đó? Trong nhà, Cao Xuyên lớn tiếng quát. Bọn họ sống ở nơi ít người qua lại này, chắc chắn bình thường sẽ không có người ngoài nào chạy tới đây. Cho nên người tới không phải là kẻ thù thì chính là bạn. Rất có khả năng là kẻ thù, nhưng bên ngoài có hai phi cương canh chừng, sao lại không có động tĩnh gì vậy? Lúc nãy bọn họ đã căn dặn hai phi cương rồi, không được cho phép bất kỳ thứ gì đến gần nơi này. Sao lại có người tới đây gõ cửa? Chuyện này thật kỳ lạ, chẳng lẽ người của thập đại thế lực lại tìm tới đây? Là ta, các người căng thẳng như thế làm gì? Lâm Thành đứng bên ngoài cười nói. Trong nhà lá, Lão Lý và Cao Xuyên liếc nhìn nhau rồi cùng đồng thanh. Là Cương Thi Vương. Sơn Nhi, mau đi mở cửa cho Cương Thi thúc của cháu đi. Cao Xuyên nhìn Cao Sơn ở bên cạnh nói. Dạ vâng. Cao Sơn đứng dậy đi mở cửa, sau đó nhìn thấy Lâm Thành đang đứng ngoài cửa. Cương Thi thúc, thúc về rồi. Cao Sơn cười hì hì, nhìn Lâm Thành hỏi. Cương Thi thúc. Lâm Thành hơi sờ khóc sờ cười về cách xưng hô này. Hắn định phản bác, nhưng hình như người ta gọi rất có lý. Hắn vốn là Cương Thi, nên gọi một tiếng Cương Thi thúc là rất đúng, chẳng có vấn đề gì. Cương Thi Vương, người đã đột phá lên phi cương chưa? Lão Lý và Cao Xuyên đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Thành, cực kỳ thấp thỏm hỏi. Bây giờ Lâm Thành đang che giấu khí tức, cho nên lúc không ra tay thì bọn họ không thể cảm nhận được thực lực của Lâm Thành. Ta đã đột phá rồi. Quá tốt rồi, đột phá thì tốt, chúc mừng người. Người mau vào đi, đúng lúc chúng ta cùng uống một ly để chúc mừng. Cao Xuyên cực kỳ kích động nói. Bây giờ mấy người đuổi thi bọn họ đang cùng một chiến tuyến với Lâm Thành, cho nên Lâm Thành càng lợi hại thì người đuổi thi càng an toàn. Bằng không, đợi người của thập đại tiến lực tới giết Lâm Thành rồi thì tiếp theo sẽ tới bọn họ. Dù gì, Cao Xuyên cướp Lâm Thành từ trong tay Tiếu Tường nên đã đắc tội nghiêm trọng với thập đại tiến lực rồi. Nếu không có lão ta, Lâm Thành đã sớm bị bọn họ bắt được rồi, sao có thể có cơ hội để Lâm Thành đột phá lên phi cương? Uống rượu thì không cần đâu. Lần này ta tìm mọi người là để nói tin tức này cho mọi người biết. Ngoài ra ta muốn hỏi hai người, có biết Ma Tinh ở đâu không? Bây giờ nó đang bị truy sát, nên ta phải mau chóng tìm thấy nó, rồi liên thủ với Ma Tinh đối phó với mấy cường giả kia. Lâm Thành vừa nói vừa xoa đầu Cao Sơn. So với lúc trước, thằng nhóc này đã khỏe lên rất nhiều, hơn nữa cũng cao lên một khúc, bây giờ đã cao tới eo Lâm Thành rồi. Cộng thêm thực lực như đã đạt tới cảnh giới cổ võ giả nhập môn hậu kỳ. Không thể không nói, thân thể chí âm, tu luyện công pháp chí dương, tiến bộ rất thần tốc. Sau khi người rời đi chưa được bao lâu, thì ta nghe nói Ma Tinh đã tới Tương Tây tìm người. Sau đó nó biết người không ở Tương Tây, hình như đã bỏ trốn về phía Bắc. Còn cụ thể là ở đâu thì ta không biết, nhưng có lẽ đang ở phương Bắc. Người có thể tới phương Bắc tìm nó. Lão Lý nhìn Lâm Thành nói. Phương Bắc sao? Cảm ơn, đợi lần sau ta rảnh rỗi sẽ tới tìm hai người để uống rượu. Được. Lão Lý và Cao Xuyên gật đầu, cũng không níu giữ Lâm Thành nữa. Bọn họ biết bây giờ Lâm Thành đang sốt sắng tìm Ma Tinh, mà Ma Tinh lại đang bị truy sát. Nếu chậm trễ một phút, Ma Tinh sẽ càng nguy hiểm hơn. Có rất nhiều cơ hội để cùng ngồi uống rượu, nên không cần phải nhất thời vội vã. Tạm biệt, đợi ta giải quyết xong chuyện này sẽ tới tìm hai người để uống rượu. Lâm Thành nhìn hai người khẽ cười nói, sau đó bay lên trời, bay về phương Bắc. Nhanh quá, hình như còn chưa tới một tháng nữa. Không ngờ Cương Thi Vương đã đột phá lên phi cương rồi. Cao Xuyên hơi cảm thán nói. Chắc chắn chưa tới một tháng. Bàn nãy người có phát hiện ra không? Hình như cương thi của chúng ta đang run rẩy khi nhìn thấy Lâm Thành. Lão Lý nghiêm mặt nhìn Cao Xuyên nói. Không thể nào. Cao Xuyên luôn chú ý đến Lâm Thành nên thật sự không để ý đến cương thi của bọn họ đang run rẩy. Cùng là phi cương, mặc dù Lâm Thành lợi hại nhưng cũng không đến nỗi khiến cương thi của bọn họ sợ đến mức run rẩy chứ. Thật đó, ta lừa người làm gì? Lão Lý cực kỳ nghiêm túc nhìn Cao Xuyên. Run thì run thôi, dù cương thi vương có thể khiến cương thi của chúng ta quỳ xuống cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Cao Xuyên hờ hững nói. Cương thi vương rất yêu nghiệt, có thể khiến cương thi của bọn họ run rẩy cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nên lão ta chẳng lấy làm lạ. Cũng đúng, chúng ta vẫn nên uống rượu tiếp đi. Lão Lý cũng không nghĩ nhiều, dù nó run rẩy hay không run rẩy thì bây giờ bọn họ cũng không có thù oán gì với cương thi vương, nên cương thi vương không thể giết chết bọn họ. Sau khi Lâm Thành rời đi thì đi một mạch 5-6 tiếng mới bay từ phương Nam đến Đông Bắc. Thời tiết ngoài trời ở Đông Bắc rất lạnh, âm mười mấy độ, sông đều đã đóng thành băng hết rồi. Ngay cả ô tô trên đường cũng bị phủ một lớp tuyết dày, về cơ bản không nhìn thấy ai cả. Bình thường tới mùa đông, người Đông Bắc sẽ hiếm khi đi ra ngoài mà luôn ở trong nhà. Vì trong nhà có máy sưởi nên rất nhiều người mặc đồ ngắn tay. Lâm Thành bay trên cao, còn tầm mắt thì phóng xuống dưới quan sát xung quanh. Nếu nói hắn đứng trên cao, nhìn từ xa cũng không có gì giả dối. Trong mắt Lâm Thành, dường như cả thành phố chỉ bé như lòng bàn tay. Ngoài thành phố xa thì xung quanh đều là rừng rậm. Trong những rừng rậm này không hề có khí tức của ma tinh. Hắn đành phải đứng giữa trời dựa vào khí tức để tìm kiếm, vì mắt thường không thể nhìn thấy được. Dù gì thành phố cũng thu nhỏ lại chỉ như lòng bàn tay, huống chi là con người. Nói là cao chục nghìn mét, nhưng độ cao mà Lâm Thành bay đã sớm vượt qua chục nghìn mét rồi. Không khí ở đây rất loãng, lực hút trái đất lại rất lớn, tia tử ngoại cũng cực kỳ cao. Nếu không phải là cương thi thì Lâm Thành thật sự không dám bay tới độ cao này. Mẹ kiếp, rốt cuộc thằng nhãi ma tinh này đã chạy đi đâu? Dù mình muốn tìm cũng chẳng tìm thấy nó. Nếu không tìm được thì thôi vậy, dù gì tên này chết đi cũng có thể sống lại. Lâm Thành hơi buồn bực nghĩ. Tìm từ phương Nam tới thẳng phương Bắc, tìm hơn nửa Hoa Hạ rồi mà chẳng hề cảm nhận được khí tức của ma tinh. Ngay cả khí tức của 10 tên cường giả đó cũng không cảm nhận được. Lâm Thành nghĩ rồi quyết định hạ độ cao xuống. Mặc dù tốc độ tìm kiếm như này sẽ rất chậm, nhưng không đến nỗi bay qua đầu bọn họ. Lâm Thành nhanh chóng bay qua thành phố này rồi tiến vào rừng rậm ở phía trước. Đột nhiên Lâm Thành cảm nhận được luồng ma khí nồng nặc truyền đến. Sắc mặt hắn nhất thời mừng rỡ. Không sai, đây chính là khí tức của ma tinh. Xem ra nó đang chiến đấu với pháp sư. Mà khí tức của tên pháp sư cũng không yếu, thậm chí còn vượt cả thiên sư. Nhưng không phải là khí tức của 10 tên cường giả đó. Khí tức này rất xa lạ. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thành cảm nhận luồng khí tức này. Chẳng lẽ thằng nhãi này lại làm chuyện xấu nên đã đắc tội với pháp sư cường đại? Lâm Thành thầm nghĩ rồi nhanh chóng đáp xuống. Trong rừng rậm, ma tinh bị thương khắp người, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, cả người bao bọc bởi chất lỏng đen sì, nhìn cực kỳ chật vật. Sắc mặt nó nghiêm nghị nhìn người phụ nữ trước mặt, thần kinh căng thẳng đến cực hạn. 3 tiếng trước, nó đã thoát khỏi cuộc truy sát của 10 tên cường giả, đang định tìm kiếm con mồi để khôi phục vết thương. Nhưng tìm hơn nửa ngày vẫn không thấy, cuối cùng đi tới biên giới một thành phố, đúng lúc gặp phải một con chó. Ma tinh giết chết con chó đó ngay, rồi hút cạn thân xác và máu tươi của con chó. Ai ngờ một giây sau bỗng xuất hiện một nữ pháp sư, đúng lúc con chó đó là do nữ pháp sư nuôi. Con chó vốn đang được yêu thương bỗng bị giết nên nữ pháp sư rất tức giận. Thấy ma tinh là ma thì càng giận dữ hơn. Nàng ta đuổi theo ma tinh suốt 3 tiếng đồng hồ, thề rằng không giết được ma tinh sẽ không từ bỏ. Đối với ma tinh, 3 tiếng này còn thảm thương hơn lúc nó bị 10 tên cường giả truy sát suốt 1 tháng qua. Pháp thuật của nữ pháp sư này rất mạnh, khiến ma tinh hoàn toàn không có sức để chống đỡ. Nếu không phải nó chạy nhanh, e rằng đã sớm chết rồi. Mẹ kiếp, mụ đàn bà này chẳng phải chỉ giết một con chó của người thôi sao? Ta để người một con sống y như vậy không được à? Ma tinh cực kỳ bực tức nhìn nữ pháp sư nói. Nó rất muốn giết chết nữ pháp sư này, nhưng tiếc rằng nó không có thực lực đó. Gặp ma thì phải giết. Chắc là người chính là ma tinh bị thập đại thế lực phương Nam đuổi giết nhỉ? Giết chó của ta, ta muốn mạng của người. Nữ pháp sư nghiêm mặt rút kiếm nhằm về phía ma tinh. Pháp lực cường đại vận chuyển, kiếm pháp sắc bén mang theo một luồng khí tức kinh khủng lao thẳng về phía ma tinh. Nữ pháp sư trông chỉ tầm hơn 20 tuổi, nhưng chỉ ít cũng phải đến 70-80 tuổi. Dù sao, sự tồn tại cường đại bậc này không thể nào chỉ mới hơn 20 tuổi mà đã mạnh như vậy được. Nàng thân là cường giả, biết người của thập đại thế lực đang đuổi giết ma tinh cũng không có gì lạ. Mà thực lực của ma tinh cũng rất mạnh. Đoán một chút là biết kẻ địch trước mắt chính là ma tinh bị thập đại thế lực đuổi giết. Ngoài ma tinh mạnh như vậy ra, trước mắt còn không có đại ma nào nổi tiếng mạnh như thế. Nhìn công kích của nữ pháp sư, thân hình ma tinh lùi mạnh ra sau. Nó không dám phản kháng, pháp lực tạo ra áp chế quá lớn đối với ma khí của nó. Vị nữ pháp sư này chỉ ít cũng là siêu thiên sư thập trọng. Thập trọng đó, cảnh giới kinh khủng cỡ nào chứ? Trong 10 cường giả đuổi giết nó, pháp sư có cảnh giới cao nhất cũng chỉ mới đến siêu thiên sư bát trọng. Nhìn chỉ là kém 2 trọng, nhưng chênh lệch lại cách xa vạn dặm. Từ cửu trọng đến thập trọng chính là một bước ngoặt. Siêu thiên sư đạt tới thập trọng đã là cao thủ trong siêu thiên sư. Sự tồn tại bậc này, pháp lực có khắc chế rất lớn đối với ma quỷ. Trong thời đại mạt pháp hiện giờ, cơ bản không có bất cứ yêu vật nào có thể chống lại siêu thiên sư thập trọng. Đương nhiên, Lâm Thành là ngoại lệ. Dù sao hắn cũng không sợ pháp sư. Có bản lĩnh thì người đừng trốn. Nữ pháp sư có chút tức giận. Nàng ta rõ ràng có thực lực giết chết ma tinh, nhưng thần pháp của ma tinh rất nhanh, giết 3 tiếng rồi vẫn chưa được. Ta đâu có ngốc. Ma tinh bĩu môi, hai mắt đang tìm kiếm phương hướng chạy trốn. Nó không thể tiếp tục dây dưa với nữ pháp sư này nữa. Chờ 10 cường giả tới thì sẽ liên thủ với nữ pháp sư, khi đó chính là lúc nó phải chết. Hiện tại nó hơi nhớ Lâm Thành. Nếu Lâm Thành ở đây, nữ pháp sư này có lợi hại đến mấy cũng không sợ. Lâm Thành hoàn toàn không sợ pháp sư, giao cho Lâm Thành đối phó nó cũng không cần thảm như vậy. Nhưng người này cũng đang bị 10 cường giả đuổi giết, dựa vào thực lực của hắn có lẽ còn thảm hơn cả nó thôi. Ma tinh, muốn ta giúp ngươi không? Đột nhiên một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Ma tinh hơi giữ người, giọng nói này nó quá quen thuộc rồi. Là của Lâm Thành, nhưng không phải Lâm Thành ra nước ngoài rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Lúc này nó tìm theo tiếng thì lại nhìn thấy Lâm Thành đứng bên cạnh một đại thụ, mặt đầy ý cười nhìn nó. Thật sự là ngươi, nhanh tới giúp ta đi. Một giây sau, Ma Tinh kích động, giống như vừa buồn ngủ thì có người mang gối đến. Lâm Thành xuất hiện qua đúng lúc, nó tự nhiên muốn khóc, cảm động, vô cùng cảm động. Cường thị ư? Nữ pháp sư nhìn thấy Lâm Thành, sắc mặt rõ ràng đã thay đổi. Đại tỷ, cho ta chút thể diện đi, tha cho nó một đường sống, thế nào? Lâm Thành cười nhìn nữ pháp sư nói. Nể mặt ngươi ư? Dựa vào đâu mà ta phải nể mặt ngươi? Trong mắt nữ pháp sư hiện lên sự khinh thường cùng với sự chán ghét. Một con cương thi mà lại muốn nàng ta nể tình, sắc sược. Có điều, cương thi này rất lạ, nàng ta tạm thời không nhìn ra cảnh giới của con cương thi này. Dựa vào cái gì mà phải nể mặt ta sao? Lâm Thành mỉm cười, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, quát khẽ. Chỉ dựa vào việc ta là Lâm Thành. Người là Lâm Thành sao? Cương thi vương Lâm Thành, kẻ lấy được chiến vũ thần điển, giết hơn 1.000 tên pháp sư. Cương thi vương Lâm Thành sao? Sắc mặt nữ pháp sư đại biến, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Cương thi vương Lâm Thành à, chắc là ta đó. Ngoài ta ra thì chưa có cương thi nào được xưng là cương thi vương. Quấy rầy rồi. Vừa dứt lời, nữ pháp sư quay đầu bỏ chạy. Danh tiếng của cương thi vương Lâm Thành chỉ cần là pháp sư thì có ai mà không biết. Còn cương thi này quả thực chính là khắc tinh của pháp sư bọn họ, căn bản không sợ pháp thuật. Pháp sư làm kẻ địch của cương thi vương thì chỉ còn con đường chết. Tuy nàng ta là pháp sư siêu thiên sư thập trọng, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Thành. Nàng ta có nghe nói, gần đây Lâm Thành đã trở lại trong nước, rất có thể đã đột phá đến cảnh giới phi cương. Mấy tin tức này truyền đi cực nhanh, hiện tại rất nhiều pháp sư đều nơm nớp lo sợ, sợ gặp phải Lâm Thành. Ai ngờ pháp sư Đông Bắc như nàng ta lại gặp được. Hiện tại không chạy thì còn ở lại đến khi nào chứ? Chạy à? Ma Tinh trợn tròn mắt. Siêu thiên sư vừa rồi còn đánh đuổi nó tới cùng, cứ thế chạy mất sao? Bị tên tuổi của Lâm Thành dọa sợ mà chạy, thế này cũng hài hước quá đi. Mẹ nó, từ khi nào mà Lâm Thành nổi tiếng như vậy hả? Đến pháp sư Đông Bắc cũng biết đến hắn. Ta nói, người cũng thảm quá rồi đó, toàn thân đều là vết thương. Ta nhớ người có thể chữa trị vết thương mà, vì sao không chữa hả? Lâm Thành đi đến bên cạnh Ma Tinh cười hỏi. Không biết vì sao hắn nhìn thấy Ma Tinh thảm như vậy lại cực kỳ vui vẻ. Người nghĩ ta không muốn chắc, ta mà chữa trị vết thương thì thực lực sẽ giảm xuống, đến lúc đó đối mặt với 10 tên cường giả đuổi giết thì biết chạy thế nào. Đúng rồi, người đột phá đến phi cương rồi hả? Vừa rồi thế mà im hơi lặng tiếng xuất hiện ở bên cạnh bọn ta mà bọn ta không hề phát hiện. Ừ, đột phá rồi, hiện tại đến phiên chúng ta đuổi giết 10 tên cường giả kia. Lâm Thành không ngừng gật gật đầu nói. Được chứ, phi cương tuy rằng rất mạnh, nhưng 10 cường giả cũng không phải yếu. Đặc biệt là cái tên cường giả Tiếu Tường kia thực sự rất mạnh. Nếu không thì người cứ dẫn ta chạy đã. Trong khoảng thời gian này, Ma Tinh thật sự bị cường giả đuổi giết đến sợ rồi. Nếu không phải thực lực của nó vẫn tăng thì đã sớm chết rồi. Tuy Lâm Thành đã đột phá đến phi cương, nhưng muốn giết ngược lại 10 tên cường giả thì cũng không phải dễ đâu. Ta ít nhất có thể đối phó với 3-4 tên cường giả, còn lại người có nắm chắc không? Lâm Thành không đáp lại Ma Tinh mà nhìn Ma Tinh hỏi. Nếu người thật sự có thể đối phó với 3-4 tên cường giả, vậy thì ta chắc chắn có thể đối phó 6-7 tên còn lại. Ma Tinh vô cùng chắc chắn nói. Nó hiện tại chỉ sợ Lâm Thành không thể đối phó. Nếu là có thể, vậy thì thật đúng là có thể giết ngược lại bọn hắn. Vậy thì không thành vấn đề. Ta dẫn người rời khỏi nơi này trước đã. Chờ người khôi phục vết thương lại đi giết bọn hắn. Nói xong, Lâm Thành dẫn theo Ma Tinh trực tiếp bay lên trời. Nhìn cảnh tượng phía dưới không ngừng thu nhỏ lại, Ma Tinh vô cùng chấn động. Lâm Thành thật sự đã đột phá đến phi cương. Đây là phi hành trên cao sao, tốc độ thật sự rất nhanh. Nó có một chút hâm mộ Lâm Thành. Chỉ một thời gian ngắn mà Lâm Thành đã trực tiếp vượt qua một cấp bậc. Thực lực có lẽ không kém nó là bao. 10 phút sau, Lâm Thành dẫn theo Ma Tinh đi vào thật sâu trong rừng rậm, đáp xuống một chỗ đất trống. Được rồi, nơi này cực kỳ an toàn, người đi tìm động vật khôi phục vết thương đi, ta ở chỗ này chờ người. Được, nhưng người phải để ý những tên cường giả kia đó, hiện tại bọn hắn cực kỳ thông minh, thích nhất là lén lút trốn xung quanh chúng ta đó. Yên tâm đi, bọn hắn không thể nhanh chóng tìm tới chỗ này đâu. Lâm Thành ném cho Ma Tinh một ánh mắt yên tâm. Vừa rồi, trải qua 10 phút phi hành, 10 tên cường giả chạy trên mặt đất, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng. Trong vòng nửa tiếng, không cần lo lắng cường giả tìm tới. Hơn nữa, tin tức hắn trở lại trong nước và đang tìm kiếm Ma Tinh, có lẽ đã bị tiết lộ ra ngoài. Nếu 10 tên cường giả kia không ngốc, nói không chừng hiện tại đã đang chạy đến rồi.